mà Tần Phàm thì ở dưới sự dẫn dắt của Kim Thượng, leo lên một ngọn núi lớn cách Tử Hà Phong hai ngọn núi. Ngoại hình ngọn sơn phong này thẳng tắp mà dốc đứng, mặt hướng thần điện như một mặt kính, nghe nói được xưng là kính phong. Bởi vì kính phong này thập phần dốc đứng, mà trên ngọn núi lại cố ý không có thềm đá, cho nên muốn leo thập phần khó khăn, phải đem kình khí bám vào dưới chân mới có thể thuận lợi leo lên cao. Dọc theo con đường này, Tần Phàm đi thập phần vững vàng, như dẫm trên đất bằng, không nhanh không chậm theo sát ở sau lưng Kim Thượng. Cái này lại để cho Kim Thượng không khỏi âm thầm gật đầu. Nói như vậy, linh huyệt trên tòa kính phong này đều là phân phối cho một ít cảnh giới linh vũ sư hậu kỳ. Quá trình leo này vốn chính là một lần khảo nghiệm, là khảo nghiệm trình độ khống chế đối với kình khí của bản thân mình. Mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa liền có lực khống chế như thế, Tần Phàm biểu hiện không thể nghi ngờ là để cho Kim Thượng thập phần thỏa mãn. Tốt rồi, phía trước là linh huyệt cao cấp lúc này ban thưởng cho ngươi. Bên trong có được nồng độ linh khí gấp bên ngoài 1.500 lần. Chỗ tốt trong đó đợi ngươi đi vào tự nhiên sẽ biết. Lúc này ta cũng không muốn nói nhiều. Thời điểm đi đến giữa sườn núi, Kim Thượng chỉ vào trong một động phủ rất khác biệt ở phía trước nói ra. Cảm ơn Kim trưởng lão, khổ cực ngài rồi. Tần Phàm thi lễ nói ra. Sau đó nhìn về phía động phủ ở tiền phương kia, phát hiện nhìn động phủ là từ bên ngoài ngược lại là không có bao nhiêu chỗ kỳ dị, chỉ là ở cửa động phủ bị một cánh cửa đá đặc thù hình tròn, thoạt nhìn thập phần trầm trọng che chắn lấy, hoàn toàn nhìn không tới tình cảnh bên trong. Đây là linh phù đặc thù mở ra cửa động, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận đảm bảo, bởi vì bất luận là ai, chỉ cần bắt được cái linh phù này, hắn liền có thể đi vào linh huyệt này của ngươi rồi. Nói cách khác, nếu có người cướp được linh phù này của ngươi, như vậy chủ nhân cái linh huyệt này sẽ đổi chủ. Đương nhiên, ở năm thứ nhất ngươi có thần điện bảo hộ, không cần lo lắng tính mạng. Bất quá một ít lão sinh có không ít thủ đoạn để cho người tự động giao ra linh phù linh huyệt, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Đi đến trước động phủ kia, Kim Thượng lấy ra một miếng linh phù ngọc thạch hình tam giác, nhìn Tần Phàm giới thiệu nói ra. Tần Phàm dương mắt nhìn về phía cái cửa linh huyệt kia, phát hiện phía trên có hoa văn cùng đường vân thần bí, có một tầng quang mang nhàn nhạt thanh sắc tản ra, lúc lại gần xem ngược lại là lộ ra có chút quỷ dị rồi. Tài liệu của linh huyệt chi môn này rất đặc thù, coi như là võ tôn chi cảnh muốn phá vỡ cũng không dễ dàng, đương nhiên, võ thánh chi cảnh tự nhiên không cần đến đoạt linh huyệt của ngươi, cho nên chỉ có cái linh phù này mới có thể mở ra. Kim Thượng tiếp tục nói, sau đó liền đem cái linh phù hình tam giác kia nhét vào một cái lỗ khảm bên trên đại môn. Một hồi ánh sáng chướng mắt phát ra, cửa đá hình tròn kia bắt đầu chấn động lên, sau đó chậm rãi lăn đến một bên, mà theo linh huyệt chi môn kia mở ra, một hồi linh khí cực kỳ nồng đậm liền đập vào mặt. Tần Phàm lập tức cảm thấy thất khiếu vào lúc đó cũng trở nên vô cùng sảng khoái, toàn thân cảm giác thoải mái nói không nên lời. Cái nồng độ linh khí này thật sự là không thể tưởng tượng, còn chưa đi vào liền cảm giác được linh khí nồng đậm như thế, trong lòng Tần Phàm không khỏi lộ ra kinh hỉ. Ha ha, linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần, ngươi cho rằng là lừa gạt ngươi sao? Vào đi thôi, cái linh huyệt này trong một năm, quyền sở hữu là thuộc về ngươi, có thể đạt tới trình độ nào phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Kim Thượng khẽ cười nói, sau đó cũng đem cái linh phù hình tam giác kia giao đến trên tay Tần Phàm. Cảm ơn Kim Thượng trưởng lão. Vào lúc này Tần Phàm cũng có chút kiềm chế không được, tiếp nhận linh phù, có chút nóng vội mà bước vào bên trong một bước. Hắn có rất nhiều thứ muốn nghiệm chứng. Đi vào trong linh huyệt, Tần Phàm trước là có chút tham lam hít một hơi linh khí thật sâu, thật giống như một người vừa mới từ trong sa mạc đi ra, ngâm mình ở trong suối nước sạch sẽ. Cái loại cảm giác này thật sự là để cho hắn mê say, tựa như ảo mộng, bách hải khoan khoái dễ chịu, thậm chí tựa hồ ngay cả tư duy vào lúc này cũng trở nên rõ ràng hơn một tí, vũ điền khí hải vào lúc này cũng lộ ra càng có sức sống. Trong hoàn cảnh nồng độ linh khí cao như vậy, ta nghĩ cho dù không tu luyện, chỉ là cả ngày ở chỗ này ngồi một mình hoặc là ngủ, một năm trôi qua, cũng có thể tăng lên không ít. Trong tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, sau khi hắn dùng đan dược tăng lên tới tam cấp linh vũ sư, cũng đã qua mấy tháng thời gian, hắn còn hoàn toàn không có cảm giác đột phá đến tứ cấp. Nhưng ở trong cái linh huyệt này, Tần Phàm có loại dự cảm, có lẽ chỉ cần 2-3 tháng thời gian, nhất định có thể đột phá cảnh giới kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, cùng thiên tranh giành. 1. Tần Phàm, một ít sự tình về chân vũ thánh địa, ngươi có rảnh thì đến trong thần điện tìm hiểu. Như vậy hiện tại ta liền không quấy rầy ngươi rồi, chờ mong một năm sau tiến bộ cùng biến hóa của ngươi. Vào lúc này thần điện trưởng lão Kim Thượng khẽ cười nói, nhất định sẽ không để cho Kim Thượng trưởng lão ngài thất vọng. Tần Phàm tự tin nói, nhìn bóng lưng Kim Thượng ly khai, hắn liền đóng cửa cái linh huyệt này lại. Lập tức cái loại cảm giác đưa thân vào thế giới linh khí nồng đậm càng mãnh liệt hơn, mỗi một tấc da thịt đều được linh khí chạm đến, để cho người cảm giác vui vẻ thoải mái. Cái linh huyệt này thoạt nhìn đại khái chỉ có 10 mét, trong đó còn có một cái giường đá bạch ngọc. Cái giường đá này cùng bốn vách tường ở dưới linh khí trường kỳ xâm nhuộm, đều lộ ra óng ánh sáng long lanh, thoạt nhìn như là bảo thạch, hơn nữa còn tản ra quang mang bạch sắc nhu hòa để cho người thoải mái. Cho nên trong linh huyệt này cũng không phải lộ ra tối đen. Đánh giá chung quanh thoáng một phát, sau đó Tần Phàm liền ngồi xếp bằng ở trên giường đá, ngụ tâm triều thiên, bắt đầu nếm thử lần thứ nhất tu luyện trong linh huyệt. Từng tia linh khí ngưng tụ thành bó, ở dưới sự khống chế của Tần Phàm, chậm rãi tiến vào trong cơ thể, sau đó dựa theo lộ tuyến tu luyện trước kia chảy tới vũ điền khí hải. Hôm nay khí hải của hắn đã hóa thành hỗn độn, cùng đợi một khắc đột phá võ tôn chi cảnh mà phân chia lần nữa. Tần Phàm cảm thấy lúc này đây tu luyện cảm giác thập phần tốt, toàn bộ hành trình trôi chảy đến cực điểm, hoàn toàn không có một tia linh khí cản trở, linh khí nồng đậm liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi tràn đầy vũ điền khí hải của hắn. Thật lâu, Tần Phàm mới mở mắt, đã xong lần tu luyện lúc này. Trải qua tu luyện vừa rồi, mặc dù cảnh giới của ta không có tăng lên, thậm chí có chỗ rớt xuống, đây là vì khí lực toàn thân ta đều trở nên càng thêm ngưng thực. Lúc này, Tần Phàm cảm giác khí lực trong cơ thể mình thật giống như nguyên lai là một đống bông, bắt đầu bị áp xúc, thể tích chiếm đoạt giảm bớt, nhưng lại để cho cái bông này càng dày càng ấm rồi. Trách không được người trải qua chân vũ thánh địa tu luyện, kình khí đều rất ngưng thực. Nguyên lai tu luyện ở trong linh huyệt nồng độ linh khí cực cao, đối với kình khí là có tác dụng rất lớn. Trong tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, kỳ thật ở trước kia Tần Phàm đều là thông qua phục dụng đan dược tăng thực lực lên. Không thể không nói, nếu như không phải là vì khí lực của hắn mạnh hơn thường nhân rất nhiều, có thể dung nạp cùng tiêu hóa dược lực rất tốt, căn cơ của hắn so sánh với những người khác, nhất định sẽ lộ ra có một ít hư nhược. Tuy là như thế, lúc trước Tần Phàm đối với trình độ nguyên võ chi khí ngưng thực trong cơ thể mình vẫn là không hài lòng lắm, cho nên hiện tại hắn vừa vặn thông qua cơ hội này, điều chỉnh trạng thái thân thể của mình đến tốt nhất. Một năm thời gian, chỉ cần chăm chỉ tu luyện một ít, ta muốn đột phá đến lục cấp linh vũ sư cũng không có vấn đề. Sau đó Tần Phàm âm thầm suy tính. Lúc mới bắt đầu hắn chủ yếu là dùng cho áp xúc cùng ngưng tụ kình khí bên trong vũ điền khí hải, cảnh giới của hắn chậm rãi sẽ tăng lên, một năm tăng lên 3 cấp cảnh giới linh vũ sư, tốc độ như vậy thật sự quá kinh khủng, người không có được chứng kiến linh huyệt này thần kỳ, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa loại thông qua tự mình tu luyện có được thực lực này, không giống với phục dụng đan dược tăng lên, sẽ lộ ra càng thêm an tâm hơn rất nhiều. Nếu như ta một mực thông qua phục dụng đan dược tăng cảnh giới lên, tốc độ hoàn toàn chính xác là sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà tương lai thời điểm muốn đột phá đến cảnh giới rất cao, có thể sẽ trở nên càng khó khăn. Cho nên lúc này đây ta không có tin tức viên ma chủng thứ tư, không thể lại rất nhanh tăng cường khí lực, nhưng có thể tiến vào trong chân vũ thánh địa này, đối với ta mà nói, có lẽ ngược lại là chuyện tốt. Trong lòng Tần Phàm cũng minh bạch, dù sao căn cơ càng chắc, thời điểm xây kiến trúc cao tầng mới sẽ không dễ dàng sụp đổ. Bất quá, một năm thời gian tăng lên 3 cấp, Đây đối với người khác mà nói có lẽ đã đủ hài lòng, nhưng đối với Tần Phàm mà nói, hắn cảm giác còn chưa đủ. Bởi vì thánh chủ cho hắn thời gian chỉ có 5 năm. Thời gian hắn và Càn Kinh Tần gia quyết chiến chỉ có 5 năm. 5 năm thời gian này quá ngắn. Coi như là 1 năm tăng lên 3 cấp. Hắn cũng cần 2 năm thời gian mới có thể đạt tới cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong. Huống chi đến đằng sau, tốc độ tăng lên sẽ càng chậm. Còn có cửa hạm đột phá võ tôn kia, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất định phải trải qua rất nhiều tôi luyện, còn có rất nhiều cảm ngộ mới có thể bước qua. Hơn nữa cho dù hắn đã trở thành võ tôn, còn là xa xa chưa đủ. Càn Kinh Tần gia có võ thánh tọa trấn, Tần Phàm đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn rồi. Tần quan này không chỉ có là một vị võ thánh, hơn nữa còn là võ thánh hậu kỳ đối với quy tắc có lĩnh ngộ nhất định. Dùng thực lực võ tôn căn bản khó có thể cùng hắn chống lại. Nếu như Tần Phàm sử dụng 2 năm thời gian đột phá đến cảnh giới võ tôn, còn lại 3 năm thời gian, hắn có thể đột phá đến cảnh giới võ thánh hay không? Có thể có được thực lực chống lại cùng võ thánh hậu kỳ Tần Quan không? Hắn nghe Cổ Mặc đề cập qua, cảnh giới võ thánh quá mức phiêu miểu, khó có thể nắm giữ. Hắn đối với cái này không phải rất có tự tin. Hắn duy nhất có thể làm đúng là tận lực tăng thực lực của mình lên, mau chóng đột phá cảnh giới võ tôn, sau đó toàn lực trùng kích cảnh giới võ thánh. Có lẽ thành bại ngay ở một lần hành động này rồi. Đem các loại ý nghĩ phức tạp trong đầu vung đi. Vào lúc này Tần Phàm triệu hồi tạo hóa kim liên trong cơ thể ra. Không gian kim liên có được năng lực gia tốc gấp 10 lần thời gian. Hắn có thể đem 1 năm hóa thành 10 năm. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công đem linh khí trong cái linh huyệt này dẫn vào trong không gian tạo hóa kim liên. Nếu như không thể thành công, 10 năm trong không gian tạo hóa kim liên, y nguyên vẫn kém 1 năm trong cái linh huyệt này. Dù sao trong không gian tạo hóa kim liên này, nồng độ linh khí chỉ gấp có 100 lần, ở bên ngoài có lẽ sẽ lộ ra rất tốt, nhưng ở trong thánh địa lại lộ ra có chút kém quá xa. Triệu hồi ra tạo hóa kim liên, Tần Phàm liền sải bước đi vào trong đó, sau đó vách tường kim liên chậm rãi khép lại, kim quang chiếu rọi trên vách núi đá, cùng bạch quang nhàn nhạt mà thạch bích tản mát ra hòa vào nhau, lộ ra có chút mỹ lệ. Hôm nay tạo hóa kim liên này cùng Tần Phàm đã như là nhất thể, hết thảy khống chế đều lộ ra thuận buồm xuôi gió. Hắn đối với kết cấu của tạo hóa kim liên này cũng là hiểu rõ trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, cùng thiên tranh giành 2, kim liên, linh khổng khai. Tần Phàm ngồi xếp bằng ở trung ương tạo hóa kim liên. Tinh thần và tạo hóa kim liên kết nối cùng một chỗ. Vào lúc này, hắn là tạo hóa kim liên. Mà thông đạo của tạo hóa kim liên này câu thông linh khí ngoại giới là linh khổng, là nguyên một đám thông đạo linh khí rất nhỏ. Tạo hóa kim liên này ở bình thường kỳ thật cũng sẽ tự động thu nạp linh khí, sau đó lại đem linh khí chuyển hóa làm linh khí trong không gian kim liên. Hiện tại Tần Phàm hắn cần phải làm là tận khả năng mở rộng thông đạo linh khí này, để cho linh khí nồng đậm bên ngoài có thể tận khả năng tiến vào trong không gian kim liên. Chỉ có đạt tới được trình độ nhất định, hắn có thể đột phá cực hạn của tạo hóa kim liên này. Sau đó lại lợi dụng tạo hóa chi lực trong không gian kim liên, cải biến nồng độ linh khí nguyên lai trong không gian kim liên. Không được, linh khổng của tạo hóa kim liên này đã quen với nồng độ linh khí bình thường. Nồng độ linh khí dũng mãnh tràn vào như thế này, nó lại sinh ra cảm giác bài xích. Tần Phàm cố gắng thử một hồi, phát hiện linh khí bên ngoài căn bản không cách nào tràn vào, thậm chí còn bế tắc rồi. Sau đó hắn lại một mực giằng co hơn một giờ, cuối cùng nhất vẫn không có tiến triển quá lớn. Cái này lại để cho hắn cũng không khỏi nhíu mày, trong nội tâm không ngừng tự hỏi đối sách. Tạo hóa kim liên này nguyên lai cũng là có được chuyển hóa chi lực nhất định, bất quá nồng độ linh khí ở bên ngoài không có cao như vậy, cho nên mới đem linh khí áp xúc. Hiện tại ta không bằng trước lợi dụng cái chuyển hóa chi lực này pha loãng linh khí, sau đó lại dẫn vào không gian kim liên, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Âm trầm một hồi, Tần Phàm rốt cục nghĩ tới một biện pháp. nói xong liền làm. Tinh thần ý chí của hắn hoàn toàn câu thông tới bản thể của tạo hóa kim liên, lục lọi hồi lâu, rốt cục bắt đến chuyển hóa chi lực huyền diệu kia của bản thể tạo hóa kim liên. Tần Phàm khống chế một cổ tạo hóa chi lực này vận chuyển vào tất cả linh khổng của kim liên, chậm rãi giảm nhạt nồng độ linh khí bên ngoài tạo hóa kim liên, sau đó lại để cho linh khí này dọc theo linh khổng tiến vào trong không gian. Quả nhiên, khi để chuyển hóa chi lực huyền diệu kia cùng linh khí tiếp xúc, linh khí kia liền bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng cuối cùng Tần Phàm chỉ có thể đem những linh khí này duy trì ở nồng độ 1000 lần. Cái kia đã đạt đến cực hạn cân đối của chuyển hóa chi lực kim liên cùng linh khổng. Nồng độ linh khí 1000 lần, cũng là 2/3 nồng độ linh khí bên ngoài, tương đương với linh huyệt cao cấp. Tuy hiệu quả không bằng bên ngoài, nhưng ở trong tạo hóa kim liên này lại có được thời gian gấp 10 lần. So sánh với nhau, 1 năm thời gian ta có thể có được 10 năm, thiếu đi nồng độ linh khí 500 lần, nhưng lại nhiều hơn 9 năm thời gian. Cảm giác được nồng độ linh khí trong không gian kim liên biến hóa, Tần Phàm đối với cái này vẫn là tương đối thỏa mãn. Ở trong nơi nồng độ linh khí 1000 lần tu luyện 10 năm, hắn đạt tới cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong có lẽ không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể nói là dư xài. Nhưng bên ngoài chỉ là qua 1 năm, nếu như hắn có thể ở trong 1 năm thời gian này đột phá đến võ tôn chi cảnh, như vậy hắn liền có thể có 4 năm thời gian trùng kích võ thánh, nắm chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Về phần loại chuyển hóa chi lực này, trước kia thời điểm Tần Phàm ở trong dược cốc cũng nghe Cổ Mặc đề cập qua thoáng một phát, thạch thất dược cốc kia có một cái thượng cổ trận pháp. Cái thượng cổ trận pháp kia đồng dạng là có được loại năng lực chuyển hóa nồng độ linh khí này. Nếu như ngày sau hắn đối với loại tạo hóa chi lực này lý giải càng thêm sâu một ít, như vậy lại đề thăng nồng độ linh khí trong không gian kim liên này cũng không phải là không có khả năng. Lúc đó, hắn tương đương với cùng thiên tranh giành rồi. Sau khi thành công cải tạo nồng độ linh khí trong không gian kim liên, Tần Phàm liền ở trong đó tu luyện một phen, phát hiện mặc dù tốc độ tu luyện có chỗ giảm bớt, nhưng ở trong tu luyện, đồng dạng có thể thời gian dần qua đề cao chất lượng nguyên võ chi khí trong cơ thể hắn, giống như là trải qua rèn luyện, để cho nó càng thêm cô đọng cùng hùng hồn. Hắn đối với cái này cũng thập phần thỏa mãn. Ở dưới nồng độ linh khí 1000 lần, tuy tốc độ kém ở bên ngoài, nhưng đồng dạng cũng là không chậm rồi. Hắn dự đoán thoáng một phát, đại khái qua 3 tháng thời gian hắn liền có thể đột phá đến cảnh giới tứ cấp linh vũ sư, mà 3 tháng thời gian này ở bên ngoài chỉ là đi qua 10 ngày mà thôi. Hôm nay linh khí trong không gian kim liên đã cải tạo thành công rồi, vấn đề thứ nhất này ta xem như đã giải quyết, kế tiếp nên nghiệm chứng vấn đề thứ hai thoáng một phát rồi. Trong nội tâm thầm nghĩ, tiếp theo trong nháy mắt, tạo hóa kim liên mở ra, Tần Phàm lần nữa xuất hiện ở trong linh huyệt. Bởi vì kế tiếp, hắn muốn nghiệm chứng đúng là luyện đan. Thời điểm hắn biết có địa phương nồng độ linh khí cực cao như vậy, liền có nghĩ qua, ở trong đó luyện chế đan dược tuyệt đối sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì hắn phát hiện sau khi hắn đi vào Vũ Thiên Đại Lục, luyện đan nếu so với ở địa cầu thì càng thêm dễ dàng một ít. Đặc biệt là ở thời điểm tụ linh cùng thành đan, linh khí nồng đậm sẽ để cho hắn làm chơi ăn thật. Hôm nay, ở trong linh huyệt nồng độ linh khí 1500 lần này, dựa theo phỏng đoán của hắn, luyện đan sẽ có vẻ càng thêm dễ dàng. Thậm chí một ít đan dược trước kia hắn không cách nào luyện chế, hôm nay có lẽ cũng có cơ hội luyện chế ra. Thái hư tráng hồn đan. Trong đầu Tần Phàm đầu tiên hiện ra cái tên này. Lúc trước, Tần Phàm đã từng mấy lần bị tinh thần cường đại hơn so với mình một mực xâm lấn thức hải. Một lần là ở Trấn Yêu Thành bị hạt giống tinh thần thần bí kia xâm lấn, cơ hồ trở thành khôi lỗi. Một lần là ở Đao Vương Mộ, bị ý chí của Đao Vương khảo nghiệm thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Còn có một lần là bị Càn Kinh Tần gia võ thánh Tần Quan xâm nhập, cơ hồ bị phá hư tiền đồ. Tần Phàm là một người đối với mình có lực khống chế rất mãnh liệt. Hắn không cách nào cho phép tinh thần thức hải của mình, còn có tinh thần ý chí của mình bị người phá hư cùng quấy nhiễu. hắn muốn khống chế vận mệnh của mình, đầu tiên phải khống chế là tinh thần ý chí của mình, không cho ý chí của mình bởi vì người khác mà chuyển di. Cho nên, hắn đối với phòng ngự tinh thần thức hải của mình vẫn là một cái tâm bệnh, vẫn muốn giải quyết nhưng đều tìm không thấy biện pháp. Mà bây giờ hắn rốt cục có cơ hội có thể giải quyết vấn đề này. Cái kia chính là Thái Hư Tráng Hồn Đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, Thái Hư Tráng Hồn Đan. Đan phương Thái Hư Tráng Hồn Đan là đến từ ẩn thế đan môn kiếp trước của hắn, là cực phẩm đan phương. Tác dụng của nó đúng là dùng cho lớn mạnh linh hồn võ giả, để cho linh hồn lộ ra càng thêm kiên định, tăng cường tinh thần ý chí võ đạo của võ giả. Loại tăng trưởng tinh thần ý chí này, một phương diện có thể ngăn cản tinh thần của cường giả khác xâm lấn, một phương diện khác bởi vì linh hồn lớn mạnh, sẽ để cho võ giả có thể đối mặt với cảnh giới uy áp cao hơn mình rất nhiều, không đến mức để cho võ giả không chiến mà bại. Phải biết rằng có rất nhiều trường hợp, đặc biệt là tu luyện tới đoạn sau võ đạo, cách một cảnh giới, coi như là cửu cấp đỉnh phong cùng cấp một sơ kỳ ở trên một cảnh giới, đều phảng phất như cách một ngọn núi lớn. Thật giống như cảnh giới võ tôn cùng cảnh giới linh vũ sư, lúc trước thời điểm Tần Phàm đối chiến Càn Kinh Tần gia võ tôn Tần Húc kia, liền rõ ràng cảm giác được cái chênh lệch này. Nếu như không phải tinh thần ý chí của hắn nhiều lần tôi luyện, còn có ma chủng hiệu dụng đặc thù, hắn cùng Tần Húc đối mặt một cái liền bị đè sấp rồi. Cái này là uy áp của cảnh giới thượng vị đối với cảnh giới hạ vị. Nếu như Tần Phàm gặp được không phải Tần Húc, mà là một võ tôn từ chân vũ thánh địa đi ra ngoài, như vậy dùng thực lực của Tần Phàm hôm nay, căn bản là không có cách nào chịu đựng được loại uy áp này. Cho nên Thái Hư Tráng Hồn Đan này có thể cho võ giả đối mặt với cảnh giới uy áp rất cao, tác dụng này coi như là thập phần nghịch thiên. Thái Hư Tráng Hồn Đan này kỳ thật Tần Phàm một mực nghĩ luyện chế ra, nhưng mà luyện chế loại đan dược này, lúc tụ linh cần linh khí là cực kỳ khổng lồ, dùng thực lực bây giờ của hắn, căn bản còn khó có thể nắm giữ, cho nên một mực đều không có thành công. Chẳng qua hiện nay tại trong linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần này, linh khí vốn vô cùng nồng đậm, như vậy tụ linh tự nhiên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy còn không nhất định có thể 100% thành công, nhưng khả năng thành công cuối cùng là so với ở bên ngoài là đề cao rất nhiều rồi. Mà chứng kiến có hy vọng thành công, Tần Phàm làm một luyện đan sư đối với đan dược có cố chấp điên cuồng, vào lúc này tự nhiên cũng nhịn không được nữa. Cho dù tốn hao một ít thời gian tu luyện đi nghiên cứu luyện chế Thái Hư Tráng Hồn Đan này, nhưng hắn cảm thấy cũng là đáng được. Dù sao tinh thần ý chí kiên định, đối với ngày sau hắn đột phá đến cảnh giới rất cao, còn có đối với một mực bảo trì tâm bình tĩnh của mình đều vô cùng có trợ giúp. Nghĩ tới đây, Tần Phàm cũng không hề do dự, đem dược đỉnh màu đỏ từng để cho Cổ Mặc ẩn thân hơn 200 năm kia ra. Từ khi Cổ Mặc đột phá đến cảnh giới võ tôn, hắn liền thoát ly cái dược đỉnh màu đỏ này, nhưng cái dược đỉnh này vẫn để cho Tần Phàm mang ở trên thân thể. Lần nữa chứng kiến cái dược đỉnh màu đỏ này, vào lúc này trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi có chút cảm giác trống rỗng, lại nhớ tới lão đầu lúc trước kia, mỗi lần thấy mình luyện đan sẽ cười hì hì, mày dạn mặt dày hiện ra ăn trộm đan khí. Hôm nay, cái dược đỉnh này thiếu đi lão đầu kia, thoạt nhìn tựa hồ cũng ít đi một tia linh tính. Nếu như không có Cổ Mặc một mực ở bên người chỉ điểm cùng dạy bảo, Tần Phàm biết rõ mình căn bản không có khả năng nhanh như vậy đạt tới trình độ bây giờ, thậm chí có khả năng đã bị chết mấy lần cũng nói không chừng. Cho nên đối với Cổ Mặc, tuy trên miệng Tần Phàm chưa nói, nhưng trong nội tâm vẫn luôn là thập phần cảm kích. Ha ha, lão đầu ngươi bị nhốt trong cái dược đỉnh này hơn 200 năm, nhất định là tịch mịch đã đủ rồi. Hôm nay, ngươi có thể thoát ly cái dược đỉnh này cũng là chuyện tốt, cuối cùng có thể tự do. Vào lúc này Tần Phàm âm thầm tự nói, bất quá hắn nghĩ đến trước kia mình nhờ Cổ Mặc giúp mình thủ hộ Nam Phong Tần gia, dùng tính nết của lão nhân kia, ở trước khi hắn không có trở về, đoán chừng cũng sẽ không ly khai. Lão đầu, coi như ta thiếu nợ ngươi a, ngày sau ta nhất định luyện chế cho ngươi đan dược có vị ngon nhất trong thiên hạ với tư cách báo đáp. Tần Phàm lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu vung đi, sau đó liền chuẩn bị luyện chế Thái Hư Tráng Hồn Đan. Về phần tài liệu của Thái Hư Tráng Hồn Đan này, Tần Phàm là ở trên người có chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì đội hái thuốc của ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng đã thành quy mô, hàng tồn ở chỗ đó cơ bản đều để cho hắn lấy đi. Kho thuốc của Nam Phong Tần gia đối với hắn cũng là hoàn toàn mở ra, cho nên hôm nay linh dược dự trữ của hắn ngược lại là tương đối phong phú. Bắt đầu đi, Tần Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, sau đó duỗi tay phải ra. Bồng, một vòng đan hỏa màu hồng đỏ thẫm ở phía trên bàn tay của hắn toát ra, để cho độ ấm trong linh huyệt cũng bắt đầu chậm rãi lên cao. Vào lúc này Tần Phàm tập trung tinh thần nhìn xem một vòng đan hỏa kia, lại chậm chạp không có tiến hành bước tiếp theo. Đã qua ước chừng hơn 3 phút đồng hồ, Tần Phàm thấy đã thập phần nghiêm khắc khống chế đan hỏa đến độ ấm mà mình muốn, thậm chí tinh tế đến không có một chút sai số. Lúc này mới chậm rãi vạch trần nắp dược đỉnh, đem chủ tài cùng phụ tài luyện chế Thái Hư Tráng Hồn Đan đầu nhập vào trong đó. Bồng, đóng nắp dược đỉnh, đan hỏa trong tay tiếp tục cẩn thận mà đốt cháy lên, rất nhanh, trong dược đỉnh kia liền phát ra một tiếng nổ vang rất nhỏ, Tần Phàm không cần nhìn, liền biết rõ những tài liệu kia vào lúc này đã bị đan hỏa đốt thành mảnh vỡ. Tiếp qua một hồi, hắn liền chậm rãi bỏ một vài dược liệu khác vào trong dược đỉnh, toàn bộ phân biệt luyện hóa thành linh dịch. Mà ở thời điểm này, Tần Phàm lại không có giống như luyện chế đan dược khác như vậy, trực tiếp tiến vào trình tự ngưng lộ, mà đúng lúc này đột nhiên tăng lớn độ ấm đan hỏa, nguyên võ chi khí toàn thân, thậm chí tăng thêm năng lượng của chu tước hỏa chủng, toàn lực tăng lên độ ấm đan hỏa. Vù vù vù vù vù, trận trận thanh âm như là gió lớn thổi qua hạp cốc vang lên ở trong đỉnh lô, dược đỉnh vào lúc này thậm chí bắt đầu kịch liệt chấn động lên, tựa hồ có yêu thú hung mãnh muốn ở bên trong phá lò đi ra. Lúc này Tần Phàm hết sức chăm chú khống chế được độ ấm đan hỏa, đối với cái dược đỉnh này dị động lại không có một tia phân thần, đây chính là trình tự luyện chế Thái Hư Tráng Hồn Đan, hóa khí. Hắn muốn đem tất cả dược liệu hóa khí, sau đó lại để cho chúng nó đầy đủ hỗn hợp, lại làm lạnh một lần nữa hóa thành linh dịch, sau đó mới có thể ngưng lộ. Có thể rồi, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu chậm rãi giảm độ ấm đan hỏa xuống, thậm chí độ ấm đan hỏa hạ thấp xuống dưới 0 độ. Hỏa diễm rét lạnh, đối với bình thường sử dụng nhiệt liệt, lãnh hỏa này còn khó nắm giữ hơn rất nhiều. Nếu như không phải Tần Phàm nắm giữ thủy nguyên ma chủng đã thập phần không tệ, vào lúc này hắn có lẽ không thể sử dụng đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Cản Minh 1. Sau khi dược khí một lần nữa biến thành nước thuốc, trình tự kế tiếp như là luyện chế những đan dược khác rồi. Ngưng lộ, cố thể, sau đó đến tụ linh. Tụ linh chính là thời khắc thành đan mấu chốt rồi. Loại đan dược cực phẩm giống như Thái Hư Tráng Hồn Đan này, chỉ có thể dùng hình thái đan dược tồn tại mới có hiệu quả. Nói cách khác, một khi tụ linh cùng thành đan thất bại, không cách nào thành đan mà nói, là không có thuyết pháp dùng tạm cũng được này. Không thành đan là phế vật. Tụ, Tần Phàm hít sâu một hơi, lúc này tay kia cũng đặt ở phía trên dược đỉnh, sau đó bắt đầu vận dụng phương pháp tụ linh bí truyền của ẩn thế đan môn, đem thiên địa linh khí chung quanh tụ tập đến trong dược đỉnh, vì thành đan chuẩn bị bước cuối cùng. Ông ông ông, một hồi thanh âm như là ong mật kích động cánh vang lên, linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần chung quanh như là một cái vòng xoáy lăn lộn dũng mãnh lao tới dược đỉnh trong tay Tần Phàm. Vào lúc này, linh khí phía trên dược đỉnh bị tụ tập áp xúc cực hạn đến mấy vạn lần, nhưng Tần Phàm vẫn cảm thấy không đủ. Thái Hư Tráng Hồn Đan này thành đan cần quá nhiều linh khí, hắn đoán chừng ít nhất cũng cần 10 vạn lần trở lên. Không xong. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Tần Phàm kịch biến, sau đó linh khí đã bị tụ tập đến cực hạn kia, vào lúc này rốt cuộc áp xúc không nổi nữa. Một tiếng, nổ tung ra. Lập tức, cả người Tần Phàm bị một cổ bạo tạc nổ tung chi lực này chấn bay cả người, hung hăng đâm vào trên vách tường linh huyệt kia. Sau đó máu tươi chậm rãi từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Linh khí mấy trăm lần bạo tạc nổ tung này, uy lực thật sự là quá lớn. Nếu như thể phách của hắn bây giờ còn là kiếp trước kia, sợ là lần này sẽ chết mất tiêu rồi. Đan dược cực phẩm nghịch thiên như vậy, quả nhiên không dễ dàng luyện chế a. Tần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ luyện đan cũng là có thất bại cùng sự cố, nếu không hắn cũng đã không chết xuyên việt đến nơi đây rồi, cho nên hắn thật không có bởi vậy mà cảm thấy ủ rũ, chỉ là ý định nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục luyện chế. Sau khi Tần Phàm luyện chế thái hư tráng hồn đan thất bại, liền ngồi xếp bằng ở trên giường đá tiến hành chữa thương. Không thể không nói, ở địa phương linh khí nồng đậm, đối với khôi phục thương thế cũng là rất có trợ giúp. Hắn bởi vì linh khí bạo tạc nổ tung tạo thành thương thế, nếu như là ở bên ngoài, hắn khả năng cần nghỉ ngơi vài ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng ở chỗ này, chỉ cần điều tức một canh giờ, hắn liền cảm giác cơ bản khôi phục. Vì vậy, Tần Phàm căn cứ những sai lầm lần trước, lần nữa tiến hành luyện chế lần thứ hai. Trình tự phía trước đều không có vấn đề duy nhất chính là thái hư tráng hồn đan này cần tụ tập linh khí quá mức khổng lồ rồi, thực lực của ta không thể nắm chắc được. Tần Phàm thập phần tinh tường vấn đề xảy ra ở nơi nào, nếu như bây giờ hắn là cảnh giới võ tôn, luyện chế thái hư tráng hồn đan này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Luyện hóa, hóa khí, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn, tụ linh, như thế. Tần Phàm một mực không biết mệt mỏi không ngừng tiến hành luyện chế thái hư tráng hồn đan này, nhưng luôn ở thời điểm hắn cho rằng sẽ thành công liền thất bại, mỗi lần đều chỉ kém một chút, mà mỗi một lần đều là tiến bộ một chút, luôn để cho hắn cảm thấy cách thành công gần hơi có chút. Cho nên, cuồng nhân luyện đan như hắn liền cứ như vậy một mực luyện chế xuống dưới, thẳng đến ngày hôm sau, hắn không ngủ không nghỉ mà luyện chế ra cả ngày thời gian. Ở trong linh huyệt linh khí nồng đậm này, nguyên võ chi khí trong cơ thể hắn khôi phục được cực nhanh, hơn nữa đan dược trên người hắn cũng sung túc, ngược lại là không cần lo lắng tiếp tục vô lực, chỉ là cái kia đối với tinh thần ý chí là khảo nghiệm thật lớn. Tiếp tục như vậy, cho dù không thể luyện chế thành công thái hư tráng hồn đan này, tinh thần ý chí của ta trải qua một ngày một đêm không ngừng luyện chế, đoán chừng cũng tăng cường không ít a. Tần Phàm không khỏi có chút tự giễu nói, bất quá sự kiện linh khí bạo tạc nổ tung kia, về sau hắn đặc biệt chú ý, ngược lại là không có lại bị thương. Ngày hôm sau, từ sáng sớm đến lúc chạng vạng tối, giữa trưa Tần Phàm chỉ thoáng nghỉ ngơi một giờ, lại một lần nữa đến giai đoạn tụ linh thành đan. Lúc trước tất cả thất bại của hắn đều là vì ở giai đoạn này, không có cách nào hoàn toàn tụ linh khí lại. Làm cho linh khí bạo tạc nổ tung mà phân tán lần nữa. Lúc này, linh khí vô cùng nồng đậm như là vòng xoáy màu đỏ xoay quanh ở phía trên dược đỉnh. Nắp dược đỉnh cũng có chút chấn động lên, làm như có dược long đan hổ gào thét, long hổ tranh phách, diễn biến lấy càn khôn. Long hổ chi khí xoay quanh ở phía trên đan thể rồi. Rốt cục tụ linh thành công rồi. Vậy thì là luyện chế thành công a, chú linh. Tần Phàm thấy vậy không khỏi có chút vui vẻ, kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây chính là dấu hiệu tụ linh thành công, nhưng hắn vẫn không có một tia buông lỏng, cẩn thận duy trì lấy đan khí, sau đó tiến hành một bước thành đan cuối cùng. Chú linh, theo nội tâm Tần Phàm quát nhẹ một tiếng, long hổ đan khí kia vào lúc này đều phát ra long ngâm hổ khiếu, tựa hồ là giúp nhau cắn xé, sau đó hổ khí kia đầu tiên là thẳng tắp đụng vào trong đan thể. Ngay sau đó, long khí kia tựa hồ là truy đuổi hổ khí, cũng theo sát phía sau, đụng vào trong đan thể. Đan sắc hiện, chú linh thành, nhìn xem khỏa dược hoàn ảm đạm không ánh sáng. Bắt đầu thời gian dần qua xuất hiện khí tức sáng bóng mà chỉ có đan dược mới có kia. Vào lúc này Tần Phàm rốt cục xem như khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đến nơi đây, không như dĩ vãng, còn có thể bị Cổ Mặc thu nạp đan khí. Hôm nay Cổ Mặc không ở chỗ này, như vậy lần này Tần Phàm luyện chế thái hư tráng hồn đan tính toán là chân chính luyện chế thành công rồi. Thái hư tráng hồn đan mà hắn vẫn muốn luyện chế rốt cục đã luyện thành. Tần Phàm nhìn viên đan dược cực phẩm màu vàng kim óng ánh nằm trong dược đỉnh màu đỏ kia, trên mặt lộ ra vui vẻ, tuy khổ cực 2 ngày 1 đêm, nhưng khi thấy viên thuốc này luyện thành, hắn cảm thấy tất cả vất vả đều là đáng giá. Dùng cảnh giới linh vũ sư luyện chế ra đan dược cực phẩm như vậy, ta nghĩ coi như là sư phụ của ẩn thế đan môn, cũng làm không được a. Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, luyện chế ra một loại đan dược mới, đối với hắn là cuồng nhân luyện đan mà nói, cảm giác thành tựu không gì sánh kịp. Hơn nữa đan dược này còn có thể mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn. Xuất ra một cái chai bạch ngọc, cất thái hư tráng hồn đan tựa hồ ở bên trong còn có thể nghe được tiếng long ngâm hổ khiếu truyền đến kia. Thấy hết thảy đã hoàn thành, hắn thu hồi lò đan, sau đó liền về tới trong không gian kim liên. Hôm nay đối với hắn, nguyên võ chi khí trong cơ thể còn dễ nói, dù sao bổ sung rất nhanh, nhưng thể lực cùng tinh thần ý chí tiêu hao thật lớn, thậm chí đã đến tình trạng hết lòng hết sức, rất cần nghỉ ngơi thoáng một phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, Cản Minh 2. Bất quá tuy như thế, hắn vẫn là không có quên trở lại trong không gian kim liên, là không muốn ở bên ngoài lãng phí thời gian, bởi vì ở bên ngoài nghỉ ngơi một ngày, bên trong là 10 ngày. Tần Phàm căn bản không bỏ được lãng phí thời gian như thế. Lúc này nghỉ ngơi, Tần Phàm trọn vẹn ở trong không gian tạo hóa kim liên nghỉ ngơi 1 ngày 1 đêm, tinh thần mới hoàn toàn hồi phục xong. Kế tiếp, liền bắt đầu sinh hoạt tu luyện của hắn. Như thế, mãi cho đến thời điểm hơn 20 ngày sau, Tần Phàm bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được thân thể xuất hiện một ít cảm giác không khỏe, tựa hồ tinh thần trạng thái vào lúc này có chỗ hạ thấp, cả ngày đều xuất hiện cảm giác buồn ngủ. Đó là bởi vì liên tục tu luyện, quá mệt mỏi sao? Trong lòng Tần Phàm có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có để ý tới nhiều hơn, mà thẳng đến 1 tháng sau, cái loại cảm giác không khỏe này lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn rốt cục nhịn không được phải ly khai linh huyệt. Được rồi, dục tốc bất đạt, có đôi khi cũng phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp, liên tục tu luyện 1 tháng, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút, cũng thừa cơ đi thần điện hiểu rõ tình huống nơi này thoáng một phát. Tần Phàm trầm ngâm một hồi, liền từ bên trong tạo hóa kim liên đi ra, sau đó thu hồi tạo hóa kim liên này, hướng về ngoài cửa đi đến. Đối với chân vũ thánh địa này, hắn vẫn có rất nhiều địa phương không có lý giải, tỉ như thiên cơ đối với đột phá đến võ tôn chi cảnh rất quan trọng yếu kia. Đi tới trước cửa, Tần Phàm cầm linh phù tam giác trong tay kia, vào lúc này mới phát hiện thượng diện có khắc một chút chữ nhỏ, ý tứ đại khái là không nên ở trong linh huyệt liên tục dừng lại thời gian quá dài, nếu không sẽ bởi vì linh khí mật độ dày tạo thành bệnh trạng, đối với tiến độ tu luyện mà nói, có hại vô ích. Thì ra là thế, bởi vì trường kỳ hấp thu linh khí bình thường bên ngoài, mà hôm nay ở trong linh huyệt linh khí cực cao, thân thể căn bản không có thích ứng nhanh như vậy. Tần Phàm giờ mới hiểu được nguyên nhân bởi vì sao mình liên tục ở trong linh huyệt nồng độ linh khí cao tu luyện 1 tháng sinh ra khó chịu. Hóa ra là vì trường kỳ ở trong linh huyệt nồng độ linh khí cao gây ra bệnh trạng. Bất quá thời gian dài, cái bệnh trạng này có lẽ sẽ không có vấn đề rồi. Tần Phàm trầm ngâm nói, sau đó đem linh phù phóng tới trên cửa đá. Rất nhanh, cửa đá liền từ từ mở ra. Cái linh huyệt này, dù là xuất nhập đều cần dùng đến linh phù, nếu như không có, vậy thì xong rồi. Đi ra bên ngoài, lúc này vừa lúc là thời điểm hoàng hôn, ở trên đỉnh kính phong nhìn xuống, mặt trời đỏ cùng hỏa vân thiêu đốt kia tương quan chiếu rọi, ánh chiều tà chiếu vào đại địa cùng trên ngọn núi, ngược lại lộ ra có chút mỹ lệ. Không biết hôm nay tỷ tỷ nàng ra sao? Đóng cửa linh huyệt chi môn lại, Tần Phàm nhìn về phía Tử Hà Phong cao vút trong mây kia, đỉnh núi kia lộ ra càng thêm thần bí, nghe nói là một trong các cấm địa của thánh địa, không có được cho phép là không thể tới gần, cho nên hắn muốn đi tìm Tần Ly lại rất khó khăn. Tần Phàm, ngươi rốt cục cũng đi ra. Nhưng mà thời điểm Tần Phàm đi không bao xa, ở phía trước vừa vặn gặp phải một nam tử từ dưới chân núi đi lên, nhìn thấy Tần Phàm, lập tức hai mắt sáng ngời, mở miệng nói. Nam tử này tuổi chừng 27, 28, mặc trên người áo choàng màu vàng đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt trắng mút, thoạt nhìn tựa hồ cũng là người Đại Càn Quốc. Bất quá giơ tay nhấc chân tầm đó tựa hồ có một loại quý khí,